Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Và hôm nay Thi kể một câu chuyện mang tên là Báo Oán các bạn. Và theo tác giả thì đây là một câu chuyện có thật, được xảy ra năm 1958. Câu chuyện nói về một cô gái tên là Tuyết Anh, năm đó 14 tuổi, quê ở Cà Mau. Và Tuyết Anh đã lên vùng đất Kiên Giang để mà ở đợ cho gia đình cô họ của mình. Do là chúng trong gia đình dòng họ cho nên Tuyết Anh đã ở đây rất là thoải mái và cũng thường xuyên gửi tiền về để mà nuôi cha mẹ của mình các bạn. Thì một hôm là do là cô và chồng của cô là có việc đi qua bên tỉnh khác đã giao nhà cho Tuyết Anh và cũng dặn dò cẩn thận rằng là phải trông coi cửa nẻo đó. Thì hôm đó là cũng ngay ngày chủ nhật các bạn, cho nên là Tuyết Anh không phải làm việc nhiều như bình thường, và Tuyết Anh đã tự thưởng cho mình rằng là sẽ ngủ nướng một chút, không có thức sớm để mà làm việc như mọi khi nữa. Thì cách đó khoảng 10 căn nhà là có một nhà của một người tên là Tư Lấn, và người này 25 tuổi cái thời điểm đó, và người này cũng là cháu bên gia đình dòng họ bên chồng của cô họ có Tuyết Anh các bạn. Thì cũng là ngày chủ nhật cho nên người này cũng không có đi làm, ở nhà và pha cà phê uống. Thì do là cũng quen xin nước sôi ở bên nhà của chú của mình cho nên nó là người này đã xách cái tách cà phê để mà đi qua xin nước. Thì đứng ở ngoài mới kêu rằng là mợ Thúy An ơi, mợ có nhà không cho con xin miếng nước sôi để mà con pha cà phê. Thì Tư Lấn kêu hoài mà không có ai trả lời các bạn, và cũng đứng đợi hoài cũng không thấy ai ra mở cửa, cho nên nó là Tư Lấn cũng tần ngần định về. Thì vừa lúc đó là có một thằng nhỏ, thì thằng này là thằng cu tí ở kế bên nhà của cô họ của Tuyết Anh đó. Thì thằng này nói rằng là anh Tư, mới nãy em thấy là gì Thúy An đi rồi, dì Thúy An lên xe ngựa đi mất tiêu rồi, không có nhà đâu, anh kêu làm chi. Thì Tư Lấn nghe như vậy cho nên Tư Lấn mới nói rằng thôi vậy để tao về nhà tao tự pha nước rồi tao uống mới được. Thì khi mà Tư Lấn vừa rời đi thì có nhìn vào trong nhà một lần nữa thì thấy rằng là nhà khép cửa hờ các bạn, và trong cái góc cửa sổ là thấy một người đang nằm. Và người này là cũng biết rằng là Tư Lấn cũng biết đó là con ở trong gia đình, cũng biết là cháu xa của dì của mợ của mình. Thì Tư Lấn nhìn thấy thì thấy gương mặt của Tuyết Anh rất là đẹp, cho nên lúc đó đã động lòng tà tâm các bạn, và nhìn lại thì thấy thằng cu tí này nó chạy đã mất tiêu rồi, cho nên Tư Lấn đã lén lén vào và mở cửa cổng xong rồi đi vào trong nhà và chốt cái cửa nhà phía trong lại. Và sau đó là Tư Lấn đã sấn tới để mà cưỡng hiếp Tuyết Anh các bạn. Thì sau một hồi chống cự, lúc đó là Tuyết Anh đã tỉnh ngủ rồi khi mà thấy mình bị tấn công như vậy, nhưng mà sau một hồi chống cự thì không thể chống cự lại được người này. Tư Lấn đã dùng một cái miếng vải để mà bịt, giống như là bị nhét vô đầy miệng Tuyết Anh để không cho la các bạn, rồi đồng thời là dùng một cái mền nhỏ xé ra và cột tay cột chân Tuyết Anh lại. Thì sau khi mà hắn ta cưỡng hiếp Tuyết Anh xong thì lúc này Tuyết Anh đã ngất xỉu, cho nên hắn ta nghĩ rằng Tuyết Anh bây giờ á là nếu mà tỉnh lại là đã thấy mặt hắn rồi, cũng biết hắn thì thế nào cũng sẽ tố cáo hắn, cho nên hắn đã quyết định là giết Tuyết Anh, đồng thời là phải xóa sạch mọi dấu vết hết. Thì sau đó là hắn đã xé cái mền ra để thành nó thành một cái mảnh một một sợi dây dài và treo lên ở nhà bếp, thì treo cái xác Tuyết Anh lên các bạn, giết và giống như là tạo một cái hiện trường giả rằng Tuyết Anh tự thắt cổ tự vẫn. Thì sau đó hắn đã lẻn cửa sau để mà đi về nhà mình và coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì sau khi mà cô họ xong việc trở về thì nhìn thấy là ở ngoài cổng là đóng cửa, cái cửa chính cũng đóng cửa, mà không hiểu sao là cái cửa sau lại mở tan quen. Khi mà vào thì nhìn thấy cháu mình đã treo cổ, thì liền lúc này á là cô họ đã tri hô lên thì mọi người mới mời nhà chức trách thời đó đến các bạn. Thì sau khi mà khám nghiệm tử thi thì mới biết rằng á là Tuyết Anh nó là chết mà giống như là bị chèn, bị giống như là bị bóp cổ, rồi trên cơ thể là có rất là nhiều vết cắn rồi vết trầy xước các bạn. Và đặc biệt là vùng sinh dục là có dấu hiệu bị xâm phạm, là bị cưỡng hiếp trước khi chết. Thì vụ án này là người ta điều tra cái thời gian vài năm trời nhưng mà không hề có dấu vết gì của hung thủ, coi như là xóa sạch mọi dấu vết cho nên không tìm được cái hung thủ các bạn. Thì bẵng một thời gian sau, là mấy năm sau nữa, thì cái tên tư lấn này đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Hoàng, nhưng mà ngặt nỗi là kết hôn nhưng mà không có con các bạn. Cứ hễ mà sinh con ra là đều sinh ra được vài giờ là tự nhiên là đứa bé nó đột tử nó chết thôi, và sinh hai lần đều bị đột tử chết như vậy. Thì tới lần thứ ba là hai vợ chồng tư lấn này đã đi chùa, rồi đi nói chung là đi đền đi chùa rất là nhiều để mà cầu xin trời Phật để mà cho mình đứa con. Thì khi mà đi chùa về thì lúc đó là đứa con thứ hai của tư lấn vừa mới chết cũng không được bao lâu đâu, thì bà vợ tên Hoàng này mang thai trở lại các bạn, và cũng rất là vui mừng. Nhưng mà hai vợ chồng á là cũng chờ đợi dữ lắm, sợ rằng đứa con ra rồi sẽ bị chết giống như hai đứa con rồi. Nhưng mà kỳ lạ là khi mà sanh đứa con gái này ra, hai đứa con trước là con trai các bạn, và khi sanh đứa con gái này ra là đứa con gái này rất là khỏe mạnh, và hai vợ chồng chờ đợi cũng không thấy gì cả. Nhưng mà người vợ tên Hoàng của tư lấn á, là nhìn đứa con này thấy rằng á, là nó có một cái vết bớt trên cổ các bạn, và đặc biệt á, là vùng ngực ngay cái đầu nhũ hoa là giống như là có cái vết, giống như là một cái vết răng, giống như cái bớt nhưng mà nó giống như một cái vết răng mà bị cắn vậy đó. Thì Hoàng mới nói với chồng mình rằng á, là ông ơi, ông coi nè, sao mà con gái mình á, là nó giống hai anh nó quá, nó cũng có cái bớt ở trên cổ mà cái dấu hiệu vết răng xung quanh cái đầu ngực á, là nó cũng có cái dấu răng giống như vậy đó. Thì tư lấn mới vào coi con gái của mình, thì thiệt sự là như vậy các bạn. Lúc mới sanh ra thì nó chỉ hơi mờ mờ thôi, nhưng mà càng ngày đứa trẻ nó càng lớn thì cái vết này nó càng đậm. Thì tư lấn khi mà trông thấy cũng cảm thấy kinh ngạc dữ lắm, nhưng mà đôi khi tư lấn cũng nhớ lại cái thời kỳ lúc mà 25 tuổi á, là mình đã làm một cái tội ác như vậy, và tư lấn cứ nghĩ rằng đây là đứa con đầu thai lại, nhưng mà cũng cố gạt đi các bạn, cũng cố rằng là chắc không phải đâu. Rồi á, là hắn cũng chờ đợi, hắn chờ đợi rằng á, là đứa trẻ này sẽ ra đi như hai đứa con trước của hắn. Nhưng mà theo năm tháng thì đứa trẻ này nó hoàn toàn nó cũng chơi đùa, khỏe mạnh và lớn lên như bao đứa trẻ khác. Và cho đến năm nó 14 tuổi thì càng lớn thì nó lại càng lầm lì, ít nói các bạn. Và nó nhìn cha nó với một ánh mắt giống như là rất là ghét cha nó. Thì trong một lần ngồi ăn cơm thì đứa nhỏ đang ngồi ăn tự nhiên nó ngước lên nó hỏi cha mẹ của nó một cái câu, mà khi mà nghe xong á, là tư lấn cảm thấy rất là hoảng hốt. Nó rằng á, là cha cha, ai mà chặt cái cây đa phía trước nhà mình vậy, sao mà cái cây đa đó chặt làm chi vậy? Thì cái cây đa này á, là trước khi mà tư lấn cưới Hoàng về là đã cho người chặt đi các bạn, có nghĩa là Hoàng về cũng không biết ở chỗ đó đã từng có cây đa, nhưng mà tự nhiên á, là đứa trẻ tên Thu Nguyệt này nó lại biết như vậy. Và tư lấn cảm thấy rằng á, là kỳ lạ, thì Hoàng á, mới hỏi rằng á, là ủa anh, ủa ông, sao mà con cây đa nào vậy, sao con nó biết, sao con biết vậy con? Thì tư lấn mới nói rằng là cha đã chặt đó, tại vì là cái cây đa nó lớn quá thì ăn trộm cũng rình rập nhà mình, cho nên cha cho người cha chặt. Thì bé Thu Nguyệt nó mới nói rằng là sao cha lại chặt? Ở trên cái cây đó là có một cái hồn ma của một cô gái, và cái cô gái này chết rất là oan ức. Cô gái sống trên đó sao cha lại chặt đi? Cha làm như vậy là không được. Thì lúc này Hoàng bắt đầu mới hoảng hốt các bạn. Bà mẹ hoảng hốt khi mà nghe thấy con mình nó nói một cái câu nói kỳ lạ như vậy. Thì Hoàng mới la con nó rằng con, sao mà con nói gì kỳ vậy, nói chuyện kỳ vậy, không có được nghe lời ai mà nói chuyện bậy bạ nghe chưa, mình là con gái cũng sắp lớn rồi, đừng nói chuyện bậy bạ. Thì lúc này Thu Nguyệt lại tiếp tục và nói với một cái giọng rất là căm hờn, và nhìn nhìn tư lấn với một cái ánh mắt rất là căm hận các bạn, nói rằng là cái cô gái đó là cái cô gái chết do bị cưỡng hiếp rồi bị giết, và chính cha là người đã giết cô ta. Thì khi mà nghe tới đó thì Hoàng vội bịt miệng con mình lại, còn riêng tư lấn là lúc này đã hoảng loạn thật sự các bạn, hoảng loạn thật sự luôn. Thì Tư Lấn mới nhớ lại cái lý do mà mình cho người chặt cây đa đó, là mỗi khi mà Tư Lấn đi về á, là khi mà đi ngang cái cây đa đó là đều nghe cái tiếng khóc, và cái tiếng khóc này nó nỉ non mà nó thảm thiết dữ lắm, cho nên nó là cứ đi ngang là Tư Lấn cảm thấy lạnh người, đi ngang cái cây đa này là cảm thấy rất là lạnh người, cho nên sợ và đã kêu người để mà phụ mình chặt cái cây đa đó bỏ đi trước khi mà kết hôn với Hoàng. Thì sau cái lần đó là Tư Lấn né né không có lại gần con mình, và cũng giống như là lẩn tránh luôn vậy đó, và cũng lo sợ không biết là sẽ sắp tới là sẽ có cái chuyện gì xảy ra. Thì từ khi mà đứa con này nó nói những cái câu nói đó thì nó có một cái món đồ chơi mới các bạn, đó là một con dao. Và cái con dao này á, là mỗi ngày nó đều cầm cái con dao này, nó giống như là nó mài cái con dao này rồi nó cảm thấy rất là thích thú, mà nó giấu nha các bạn, nó giấu cha mẹ nó. Thì một hôm là Hoàng đang ngồi ở nhà để rửa chén, thì đứa trẻ này nó chạy về và nó kêu mẹ nó vừa khóc nó vừa nói với mẹ nó rằng: "Mẹ ơi, có người muốn giết con." Thì Hoàng mới hỏi rằng: "Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe đi." Thì lúc này Thu Nguyệt nó mới đưa một cái tờ giấy, và cái tờ giấy này ghi rõ rằng là phải canh đón đường khi mà bé Thu Nguyệt này nó đi học đi chơi gì đó, thì đón đường phải giết nó cho bằng được. Và cái bút đó, cái bút tích đó là cái nét chữ là y chang như nét chữ nước chữ của Tư Chất các bạn, Tư Lấn các bạn. Thì Hoàng mấy hốt hoảng và nói rằng: "Trời ơi, không lẽ cha lại muốn giết hại con sao? Thôi con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ bảo vệ cho con đến cùng." Thì một lần khác là trong một đêm tự nhiên là Hoàng giật mình thức dậy và không nhìn thấy con mình đâu. Thì sau khi mà mở đèn lên là không thấy con mà cũng không thấy chồng các bạn. Và Hoàng kêu rằng là: "Con ơi, rồi anh Tư ơi, đâu hết rồi?" Và Hoàng đã đi ra sau nhà bếp và phát hiện rằng là Tư Lấn và bé Thu Nguyệt nằm chết sống xoài và nằm trên một cái vũng máu lênh láng các bạn. Thì khi mà dở xác chồng mình lên là Hoàng khóc rất là nhiều, khi mà nhìn thấy là Hoàng chết là do cái cây dao mà bé Thu Nguyệt nó cầm chơi hàng ngày, nó mài dao nó chơi á, mà lâu lâu á là Hoàng mới thấy chứ không phải là thấy thường xuyên, chứ nếu mà Hoàng thấy thường xuyên đã cấm con rồi. Thì Hoàng cứ nghĩ rằng con mình chơi đồ hàng sắt lá đồ thôi, và cái cây dao này nó cắm phập tim các bạn, cho nên nó là chảy máu rất là nhiều. Còn riêng bé Thu Nguyệt có là trên cổ có rất là nhiều cái giống như là bị bóp cổ các bạn, giống như là Tư Lấn đã cố bóp cổ con mình để mà con mình chết đi. Thì một chút xíu sau và kêu mọi người đến, thì lúc mà lật lại cái xác á, thì phát hiện rằng á, là gương mặt của bé Thu Nguyệt á, là không có như bình thường, mà nó nhăn nhúm, nó co rúm vào một cái gương mặt rất là lạ, và cái gương mặt đó là gương mặt của cô gái Tuyết Anh ngày xưa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của nhà văn Bạch Cương Thi đã viết lại. Thì theo nhà văn đây là câu chuyện có thật năm 1958 đó, thì Thi cũng không có biết làm sao, Thi chỉ kể lại nguyên văn cho mọi người thôi. Câu chuyện này thì nó cũng có một cái luật nhân quả trong đây các bạn, cái người nào mà tạo tội ác thì cũng không bao giờ mà thoát khỏi một cái chết đau đớn như vậy. Mà cái người đàn ông Tư Lấn này đã quá, coi như là quá độc ác. Mà Thi thấy là hiện tại cái thực trạng xã hội bây giờ là cũng có rất là nhiều cái loại yêu rau xanh như vậy, đã cưỡng hiếp những cái đứa trẻ rất là nhỏ, 14 tuổi là còn lớn đó, có nhiều đứa còn nhỏ hơn, chỉ mới 5-6 tuổi mà đã cưỡng hiếp rồi. Thì cái tội này là độc ác quá các bạn ha. Khi mà Thi kể cho các bạn nghe câu chuyện này, dầu rằng là Thi không biết là có thật hay không, nhưng mà khi đọc câu chuyện này Thi cảm thấy rất là xót thương cho bé Tuyết Anh các bạn. Một cái thân phận nhỏ bé, một cái thân phận mà đi ở đợ như vậy mà bị cưỡng hiếp rồi chết oan như vậy, hèn chi bé không thể nào mà coi như là buông bỏ được và phải cố trở lại 2-3 lần để mà trả thù cái người giết mình, cái người hại mình như vậy. Vậy thì đây là một câu chuyện cũng có tính luật nhân quả trong đây, nếu mà nó là một câu chuyện hư cấu. Thì hy vọng rằng mọi người nghe xong câu chuyện này, nhất là các anh đàn ông đừng nên là nổi tà danh nha các bạn. Nhiều khi là các bạn nhất thời ngay cái lúc đó các bạn vui sướng lúc đó thôi, nhưng mà cái giá trả lại rất là đắt, mà ảnh hưởng đến những người xung quanh, vợ con rồi gia đình dòng họ của mình nữa. Thì bây giờ là hôm nay câu chuyện của nhiều tác giả thì thấy xúc động và cũng hay đó, không biết là có thật hay không, nhưng mà Thi cũng chia sẻ lại cho mọi người. Bây giờ là hết rồi, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Hẹn với mọi người những ngày tới, Thi sẽ kể tiếp tục cho mọi người nghe những câu chuyện khác và Thi sưu tầm được nha mọi người. Xin chào, tạm biệt.